Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1070, không gian truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1070, không gian truyền tống trận, hỗn độn khu vực thác loạn không gian, liên tiếp lấy thanh long khư giới từng cái địa vực, tại Trương Nhược Trần trước mắt, thể hiện ra mọi chỗ máu chảy đầm đìa hình ảnh, có thể tưởng tượng. Toàn bộ thanh long khư giới các nơi đều tại bộc phát chiến đấu. Không chỉ có chỉ là tại tranh đoạt bảo vật. Kỳ thật, cũng là bởi vì sinh tồn mà chiến. Man thú các tộc biểu hiện tương đương cường thế. Toàn diện áp chế nhân tộc tu sĩ. Đồng thời, cũng có thể theo bên cạnh phản ánh ra. Côn Luân giới tất cả thế lực lớn cùng tộc đàn mạnh yếu phân bố. Tại Côn Luân giới, nếu không phải có chỉ giao nữ hoàng tọa chấn. Gắt gao trấn áp ở man hoang bí cảnh bên trong chư vị thú hoàng. Chỉ sợ nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh tuyệt sẽ không có hiện tại như vậy thoải mái dễ chịu. Thật sự là thật đáng sợ. Trải qua thanh long khư giới một trận chiến này. Cũng không biết còn có bao nhiêu sinh linh có thể còn sống xuống. Thôn tượng thỏ rụt rụt cái cổ. Hai khỏa tiết trắng thỏ răng đang không ngừng run rẩy, phát ra cằn nhằn thanh âm. Sống sót sinh linh. Nhất định đều là cường giả, tương lai sẽ trở thành là chân chính bá chủ. Trương Nhược Trần hít một tiếng, sau đó di động ánh mắt chằm chằm hướng mặt đất. Tại hỗn độn khu vực biên giới, vật chất không gian cùng hư vô không gian giao tiếp khu vực đã đản sinh ra một ít tử sắc thánh ngọc tinh chói. Nhìn về phía trên thập phần xinh đẹp, đó là không gian thánh ngọc. Không gian thánh ngọc là bố trí không gian truyền tống trận chủ tài liệu một trong. Cũng là khó khăn nhất tìm kiếm một loại chủ tài liệu. Trương Nhược Trần đi vào hỗn độn khu vực. Chính là vì tìm nó. Không gian thánh ngọc số lượng. Hay vẫn là rất nhiều. Mặc dù là tại mặt đất. Cũng có thể nhặt được một ít. Đem chỗ có không gian thánh ngọc toàn bộ thu thập. Thôn tượng thỏ cùng ma viên riêng phần mình xuất ra một mai không gian giới chỉ. Đem từng khối tử sắc không gian thánh ngọc, liên tục không ngừng thu nhập đi vào. Trương Nhược Trần cũng tự mình động thủ. Theo lòng đất đào ra đi một tí khổ người lớn hơn không gian thánh ngọc. Đại khái một lúc lâu sau, một người hai thú đem hỗn độn khu vực phụ cận không gian thánh ngọc toàn bộ thu vào. Tổng cộng có tiếp cận 1000 khối. Lớn nhất không gian thánh ngọc, chừng trưởng thành thân thể lớn tiểu. Nhỏ nhất không gian thánh ngọc. Chỉ có hạch đào lớn nhỏ, như là tử sắc lam đa viết hoa tinh bình thường, nhan sắc cực kỳ mỹ lệ, óng ánh thấu triệt, dựa vào chúng, ít nhất có thể bố trí ra 3 tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút thỏa mãn, theo thanh long khư giới không gian dần dần sụp xuống, khẳng định còn có thể đản sinh ra càng nhiều nữa không gian thánh ngọc. Đến lúc đó... Lại thu thập cũng không muộn. Thôn tượng thỏ như trước ở vào phấn khởi trạng thái. Hỏi, Trần gia, cái này một khu vực lòng đất. Thật sự là chôn quá nhiều bảo vật. Chúng ta nhiều đào một ít. Mang về Côn Luân giới. Nhất định có thể đủ bán đi giá tiền rất lớn. Chính mình đào bảo vật. Nào có cướp đoạt bảo vật tới cũng nhanh. Trương Nhược Trần ngón tay. Sờ lên cằm. Lộ ra một đạo khác thường dáng tươi cười. Những man thú kia tộc đàn, khẳng định đã thu thập đến đại lượng thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thể cướp sạch một chỉ thú vương, cái loại này hồi báo, tuyệt đối so với Trương Nhược Trần một mình một người đào nửa năm tài nguyên khoáng sản càng thêm phong phú. Vì che giấu tai mắt người, Trương Nhược Trần đem thôn tượng thỏ cùng ma viên một lần nữa thu hồi đồ quyền thế giới. Một mình một người, hướng màu đỏ như máu sa mạc gành bên ngoài tiến đến. Dùng một mình hắn lực lượng, hiển nhiên còn chưa đủ để dùng làm thành đại sự như vậy. Phải chạy trở về, liên hợp đại tư không cùng nhị tư không bọn người, mới có thể thành công. Tránh đi thác loạn không gian, Trương Nhược Trần liên tiếp phi hành hơn 2000 dặm, mới đi đến màu đỏ như máu sa mạc biên giới khu vực. Đối với tu sĩ khác mà nói, nơi này là một chỗ nguy cơ trùng trùng hiểm cảnh. Đối với ta mà nói, ở chỗ này, lại có thể bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lực. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Vì vậy, dừng bước lại, tìm được một chỗ tương đối che giấu khu vực, bắt đầu bố trí không gian truyền tống trận. Lưu lại một tòa không gian truyền tống trận, chắc chắn sẽ có chỗ tốt nhất định. Nguy cấp thời khắc, nói không nhất định có thể đứng hàng công dụng. Bố trí không gian truyền tống trận, cần 4 loại thánh ngọc cùng 7 loại thánh thạch. May mà chính là, Trương Nhược Trần cũng sớm đã đem tài liệu, toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Lần thứ nhất bố trí không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần hay vẫn là hết sức cẩn thận, cũng không có lập tức bắt đầu động thủ, mà là lấy ra thời không bí điển, một lần lại một lần nghiên cứu. Trước kia, Trương Nhược Trần cũng nghiên cứu qua không gian truyền tống trận văn chương. Hiện tại chỉ là tại xác định một ít chi tiết tính thứ đồ vật. Qua nhiều lần nghiên cứu, Trương Nhược Trần bắt đầu thực tế. Không gian truyền tống trận trụ cột là không gian thánh ngọc, tiếp theo mới là mặt khác 7 loại thuộc tính thánh thạch. Những thánh thạch kia phân biệt đại biểu thủy, hỏa, mộc, kim, đất, phong, quang, 7 loại lực lượng. Suốt tốn hao một ngày một đêm, kinh quá nhiều lần uốn nắn, Trương Nhược Trần cơ hồ là đã tiêu hao hết tinh thần lực, mới đưa một tòa nguyên vẹn trụ cột không gian truyền tống trận bố trí thành công. Trương Nhược Trần xoa xoa mồ hôi trên trán trâu, khó có thể áp chế vui sướng trong lòng, trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Cuối cùng thành công, dưới chân của hắn là một tòa do tử sắc thánh ngọc liều tiếp đi ra hình tròn trận pháp, đường kính có chừng 10 trượng, có từng đạo minh văn trong lòng đất xuyên thẳng qua, tản mát ra nhàn nhạt tử sắc quang hoa. Tại trung cổ thời kỳ, Tu Di Thánh Tăng đã ở Côn Luân giới bố trí ra đi một tí không gian truyền tống trận, vượt qua ngũ đại vực, thậm chí có thể đi thông giới bên ngoài. Chỉ tiếc, trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn, đem tuyệt đại bộ phận không gian truyền tống trận đều hủy diệt. Mặc dù còn lại đi một tí tàn phá cổ trận, tuy nhiên cũng chôn trong lòng đất, hoặc là phong tồn tại một ít người ở hy hữu đến di tích bên trong. Có thể nói, Trương Nhược Trần bố trí đi ra cái này một tòa không gian truyền tống trận, có không giống bình thường ý nghĩa. Trụ cột không gian truyền tống khoảng cách tại 30 vạn dặm ở trong. Thì ra là tại, thông qua cái này một tòa không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần có thể lập tức đến 30 vạn dặm ở trong là bất luận cái gì một chỗ. Đương nhiên, truyền tống khoảng cách càng xa, độ lệch cũng lại càng lớn. Ví dụ như, truyền tống 1 vạn dặm, độ lệch ngay tại 100 vòng trăm dặm. Truyền tống 10 vạn dặm, độ lệch ngay tại 1.000 dặm ở trong. Trừ phi là xác định địa điểm truyền tống, mới có thể hoàn toàn tránh cho sai số. Cái gọi là xác định địa điểm truyền tống, tự là từ nơi này một tòa truyền tống trận truyền tống đến một tòa khác truyền tống trận. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được chính xác truyền tống. Đã có kinh nghiệm của lần này, lần nữa bố trí không gian truyền tống trận, có lẽ tự cũng không tốn hao thời gian lâu như vậy. Trương Nhược Trần đứng ở không gian truyền tống trận trung tâm, sử dụng tinh thần lực, xác định không gian tọa độ, đón lấy đem thánh khí đánh vào tiến trận pháp. Trong trận pháp, không gian thánh ngọc phát ra hào quang màu tím, trở nên càng ngày càng sáng ngời. Rầm rầm, hào quang lóe lên một cái, Trương Nhược Trần thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp hào quang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Đại khái 10 vạn dặm bên ngoài, xôn xao, mấy ngàn trượng không trung, xuất hiện từng vòng không gian gợn sóng. Trương Nhược Trần thân thể hiện ra, ngay sau đó cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển thánh khí, tại dưới chân ngưng kết thành một mảnh màu trắng đám mây, mới chậm lại tốc độ rơi xuống. Quả nhiên, ta đối với không gian truyền tống trận nắm giữ còn chưa đủ chính xác, Trương Nhược Trần tự giễu cười. Lúc này đây, gần kề chỉ là truyền tống đến mấy ngàn trượng không trung, vạn nhất tiếp theo truyền tống đến mấy ngàn trượng lòng đất, hoặc là truyền tống đến mỗ chỉ thú vương hang ổ, sẽ tương đương bi kịch. Trương Nhược Trần cũng không biết cụ thể độ lệch rất xa, bởi vì tại tập trung không gian tọa độ thời điểm, chỉ là đã tập trung vào một thứ đại khái vị trí. Đại tư không cùng Tôn đại địa bọn người nếu là đã cùng Hoàng sư tỷ hội hợp cùng một chỗ. Ta khoảng cách cùng bọn họ, có lẽ không cao hơn 1 vạn dặm. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, hình thành từng hột quang điểm, hướng tứ phương đã bay đi ra ngoài. Muốn cảm ứng tiểu hắc vị trí, lại ngoài ý muốn điều tra đến lớn khái 1000 dặm bên ngoài. Có 3 cổ khổng lồ man thú khí tức, man thú lực lượng chấn động, đem Trương Nhược Trần tinh thần lực, cũng đều chấn đắc tản ra. Nhất định là thú vương. Tại sao lại đồng thời xuất hiện 3 cái thú vương? Trương Nhược Trần sinh ra lòng hiếu kỳ. Vì vậy, thu liễm khí tức trên thân, rất nhanh trên mặt đất chạy trốn. Hướng thú vương khí tức truyền đến phương hướng đuổi tới. Đến chỗ gần, Trương Nhược Trần bên tai, đã có thể nghe được rung trời động địa chiến đấu thanh âm. Còn có man thú tiếng gào thét. Trương Nhược Trần tìm được một chỗ tương đối cao vị trí. Hướng xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy 3 cái thú vương dẫn đầu mấy vạn đầu man thú, vây quanh một đám người tộc tu sĩ, đang tại khởi xướng công kích mãnh liệt. Những man thú kia, chủ yếu là đến từ 2 đại tộc đàn, Sư Đà Thú Tộc cùng Tiết Sơn Lam Ưng Tộc, phân biệt do 2 đầu Sư Đà Thú Vương cùng Lam Ưng Thú Vương thống lĩnh. Trên mặt đất, có rậm rạp chẳng chỉ Sư Đà Thú, thân thể của bọn nó cao lớn, lực lớn vô cùng, móng vuốt cùng hàm răng sắc bén được giống như lưỡi đao. Trên bầu trời, bay lên hơn 1000 chỉ Tuyết Sơn Lam Ưng, trên người của bọn nó tản mát ra rét thấu xương hàn khí, khiến cho phương viên mấy trăm dặm bay xuống hạ từng khối lòng bàn tay lớn nhỏ bông tuyết. Về phần trung tâm vị trí, thì là một đám người tộc tu sĩ, không cách nào đánh giá chắc số lượng, nhưng là Trương Nhược Trần lại biết thân phận của bọn hắn, đúng là huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia tạo thành siêu cấp nhân tộc liên minh, tụ tập có rất nhiều đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, song phương giết được tương đương kịch liệt. Trên mặt đất, đã có hơn 1000 cỗ thi thể, hơn phân nửa đều là man thú thi thể, tam đại thế lực đều là trung cổ truyền thừa, nội tình thâm hậu, khẳng định có một ít lợi hại thủ đoạn. Chỉ cần không gặp đến thôn thiên ma long cùng kim giáp bò cạp vương, chỗ sung yếu ra doanh xa thành căn cứ quân sự, ngược lại cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, mặc dù trốn thoát, tình cảnh của bọn hắn như trước tương đương không ổn. Man thú số lượng là bọn hắn gấp 10 lần, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chứng kiến Ngụy Long Tinh thân ảnh. Giờ phút này, Ngụy Long Tinh mặc 5 màu thánh giáp, tựa như một cái thế chiến thần, dùng cường đại tu vi trấn áp ở 1 chỉ Tuyết Sơn Lam Ưng. Hắn đứng tại Tuyết Sơn Lam Ưng trên lưng, 2 tay nâng lên sừng châu đầu lâu, đem nước cuộn trào thánh khí đánh nữa đi vào. Sừng châu đầu lâu không ngừng biến lớn, trở nên chân có dài chừng 10 trượng, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, đánh về phía phi tại giữa không trung Lam Ưng Thú Vương. Ầm ầm, Lam Ưng Thú Vương vội vàng cùng sừng châu đầu lâu đối kích thoáng một phát. Trên người rơi xuống hạ mấy mảnh màu xanh da trời lông vũ, hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Đáng giận nhân vật, cũng dám đánh lén bổn vương, ngươi là tại tìm chết. Lam Ưng Thú Vương hét giận dữ một tiếng, Ngụy Long Tinh trên người tản mát ra một cỗ phi phàm khí độ, đem sừng châu đầu lâu thu hồi, nắm trong tay, phát ra cởi mở tiếng cười. Thú vương lực lượng cũng không gì hơn cái này. Thái gia Thiên Chi kiều nữ Thái Vân Cơ trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói: Ngụy Long Tinh tu vi cư nhiên như thế cường đại, vậy mà có thể cùng 1 chỉ thú vương chống lại. Một vị huyết thần giáo đệ tử lộ ra đặc biệt đắc ý, nói: Ngụy sư thúc tổ đâu chỉ có thể đối kháng thú vương, không lâu còn giết chết 1 chỉ thú vương. Sừng châu đầu lâu tựu là Ngụy sư thúc tổ dùng cường đại tu vi giết Epsilon viết hoa hỏa kim ô thú vương, đoạt đến chiến lợi phẩm. Một vị khác huyết thần giáo tu sĩ lộ ra sùng bái thần sắc, nói: Ngụy sư thúc tổ tuyệt đối là nhân tộc anh hùng, trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có hắn thành công giết chết thú vương, là nhân tộc bàn hồi 1 ván. đánh cho những hung tàn kia thú vương không nể mặt. Ngụy Long Tinh không có đuổi theo Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng tự phản hồi huyết thần giáo trận doanh. Vậy mà hướng mọi người công bố là hắn giết chết Hỏa Kim Ô thú vương. Hôm nay, rất nhiều huyết thần giáo tu sĩ đều cho rằng Ngụy Long Tinh chiến lực siêu việt Hải Linh Ấn, là huyết thần giáo đệ nhất cường giả. Vô số đệ tử trẻ tuổi đều là xem hắn vi thần tượng. Thượng quan Thế Gia cái kia đối với tuyệt sắc mỹ nữ song bào thai thượng quan Linh Lung cùng thượng quan Nghê Hồng, nghe được mọi người đàm luận Ngụy Long Tinh sự tích, lập tức hướng hắn nhìn qua tới, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Đó là một loại đối với cường giả khâm phục chi tình. Dù sao, giết chết một chỉ thú vương, đối với nhân tộc mà nói, có thể nói là công tích vĩ đại. Xa xa, Trương Nhược Trần trong mắt, nhưng lại lộ ra đầm đặc sát khí. Trương Nhược Trần tịnh không để ý Ngụy Long Tinh tại cái khác nhân tộc tu sĩ trước mặt nói hưu nói vượn. Nhưng là, Ngụy Long Tinh lại nhiều lần ra tay ám sát hắn. Như thế đại thù, há có thể không báo. Trước đó lần thứ nhất, Trương Nhược Trần ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái, thiếu một ít sẽ chết tại trong tay của hắn. Hôm nay, Trương Nhược Trần tu vi tiến nhanh, càng là tu luyện ra một đôi thánh tí, tự nhiên là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngụy Long Tinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, dưới chân một đoàn huyết vụ ngưng kết đi ra, chân phải hướng phía dưới dẫm mạnh, thân thể như là đạn pháo phóng lên trời. Sau một khắc, hắn đã đạt tới Ngụy Long Tinh phía trên, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài, cánh tay ở bên trong vang lên rồng ngâm chi âm. Cách Trương